Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 10, góc truyện audio.com. Có người cảm thấy Lam Sơn là người quá lãnh đạm. Ngược lại tôi cảm thấy điểm này cực kỳ hấp dẫn người khác. Cảm giác da thịt của cậu ấy đều là lạnh giá như ngọc thạch. Khiến người ta thật muốn chạm vào một cái. Hơn nữa tôi với cậu cũng chỉ là mới quen biết. Có phòng bị với tôi mới là phản ứng bình thường không phải sao? Dẫu sao thực tế cũng không phải tiểu thuyết, tôi bày tỏ hảo cảm cậu ấy liền thuận thế nằm ngang gì đó cũng quá lý tưởng hóa rồi. Hôm qua vì xảy ra chút nhạc đệm, cuối cùng ăn qua loa bữa tối với Lam Sơn tại câu lạc bộ rồi về. Liên quan tới thái độ đối với đồng tính luyến, trên đường đưa cậu trở về tôi nói bóng nói gió hỏi cậu. Đàn ông chạm vào đàn ông, có phải khiến cậu phản cảm? Vừa hỏi xong tôi đã có phần hối hận, kỹ xảo đặt câu hỏi mấy năm qua tôi đã học được rất nhiều. Mà tôi lại cố ý dùng loại bết bát nhất, này căn bản không có chút kỹ xảo nào. Tôi muốn chuyên tâm lái xe, nên không có cách nào quan sát biểu cảm phản ứng của cậu. Qua mấy giây cậu ấy mới trả lời tôi, bất kỳ ai không được sự đồng ý đã chạm vào em. Đều khiến em phản cảm, không chỉ đồng tính. Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi luôn cảm thấy hai chữ cuối cùng cậu nói có phần nhấn mạnh. Điều này khiến tôi càng thêm bất an. Sau khi đưa cậu tới trường, tôi nói tạm biệt với cậu, cũng vì bất ngờ hôm nay cảm thấy có lỗi. Tại sao phải nói xin lỗi? Em hẳn phải cảm ơn anh. Bể bơi rất đẹp, cậu rõ ràng là một người không hay cười. Khóe miệng trời sinh có độ cong nhếch lên. Thật giống như lúc nào cũng đang phát ra lời mời khiến bạn hôn cậu ấy. Cảm ơn, vừa nói cậu đã đẩy cửa xe bước xuống. Tôi đặt tay lên ngực, cảm nhận thứ trong lồng ngực động viên khích lệ, kêu gào yêu thích với Lam Sơn. Tiếng đóng cửa xe giúp tôi lấy lại tinh thần. Tôi mau chóng hạ kính xe xuống hô một câu với cậu. Vậy ngày mai gặp, cậu đưa lưng về phía tôi không quay đầu lại. Vậy vẫy tay coi như trả lời. Sau khi về nhà rất khuya tôi cũng không ngủ được, trong đầu không ngừng xoay quanh hết thảy của Lam Sơn, khuôn mặt của cậu, cơ thể của cậu, giọng nói của cậu, mỗi một dáng vẻ đều giống như ông trời vì tôi mà suy tính chế tạo. Tôi yêu cậu ấy, sáng sớm hôm nay tôi vừa thức dậy đã đến công ty. Tôi đã không kịp chờ đợi muốn cậu một ngày 8 giờ thậm chí thời gian dài hơn ở bên tôi. Chúng tôi 9 giờ bắt đầu làm việc, đại khái trước thời hạn 15 phút cậu đến công ty. Tôi nhiệt tình giúp cậu hiểu rõ hoàn cảnh làm việc, nói cho cậu biết chỗ ngồi của cậu ở trong phòng làm việc của tôi. Sau này lấy tư cách là trợ lý đặc biệt của tôi mà tồn tại. Chỉ có hai người chúng ta, cậu nhìn phòng làm việc lớn như vậy hỏi tôi. Đúng vậy, chắc chắn chỉ có hai người chúng ta. Chấm. Chờ khi mọi người đều vào làm việc, tôi lại dẫn cậu đi khắp nơi thăm một lần, giới thiệu thân phận của cậu cho mọi người. Mặc dù họ che giấu rất tốt, nhưng khi nhìn thấy Lam Sơn, thấy cậu đều không xa lạ gì mọi người đều lộ vẻ có chút kinh ngạc. Họ làm sao cũng không nghĩ ra, soái ca là nhân viên phục vụ dưới lầu lại xoay một cái biến thành trợ lý đặc biệt của tôi. Đến đây. Tôi bắt đầu cuộc sống đồng nghiệp với Lam Sơn. Mọi người chúc phúc tôi có thể nhanh một chút đánh hạ cậu ấy đi. PS, hôm nay toàn bộ cánh tay tôi đều rất đau. Đau đến không giơ nổi. Nhưng nghĩ rằng đây là vì Lam Sơn. Lại cảm thấy hết sức hưởng thụ. 432 giây tốc 10 cây số đăng vào 2013. 12, 1, 13, 15. 24, đuổi theo thiếp, topic, này đến tận giờ, tôi dần nhận ra hai sự thật đây là một thế giới nhìn mặt. Tiền, ngoài ra lầu chủ bạn là một M, 433 ha đăng vào 2013. 12, 1, 13, 16, 02, luôn cảm thấy lầu chủ bạn lòng dạ tư mã chiêu. Người qua đường đều biết, Lam Sơn thật sự không nhìn ra ư. Không nhìn ra thì thật sự quá thẳng, 434, đăng vào 2013. 12, 1, 13, 16, 28, tại sao đàn ông đẹp trai lại có tiền trên thế giới này đều đi làm gay hết vậy? lầu chủ bây giờ thật là tâm nguyện đạt được hơn nửa. Hợp tịch song tu trong tầm tay. Thật là muốn thiêu thiêu thiêu, 432 trái tim đóng kín đăng vào 2013. 12, 1, 13, 16, 34, lầu trên bạn chưa từng nghe qua câu này sao? Đẹp trai lại có tiền, không phải có chủ thì chính là gay. 435 thủy thủ mặt trăng đăng vào 2013. 12, 1, 13, 16, 56, cách chương.